Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, Lôi Tông Quân Hoàng Tử. Thất nhãn quỷ thế nhưng là một tôn đỉnh cấp quỷ thánh. Tại phương này âm sơn mạch bên trong đã thuộc về chúa tể một phương tồn tại. Dương Vũ công khai tại địa bàn của hắn đại khai sát giới. Xác thực đưa tới hắn bất mãn, nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Vũ bộ dáng về sau bị giật mình kêu lên. Tưởng rằng quỷ hoàng tộc tân tấn hoàng tử, nhưng mà khi hắn nhìn kỹ mới phát hiện cũng không phải là như thế. Đối phương rõ ràng không phải quỷ tộc, mà là tuổi trẻ nhân tộc, lại dám giả mạo quỷ hoàng tộc hoàng tử, thật sự là không biết sống chết. Thế là hắn đâm lao phải theo lao, dẫn Dương Vũ đến động phủ của hắn tới. Động phủ của hắn thật không đơn giản, có được vạn quỷ trận, tuyệt đối có thể đem nhân tộc này cho lưu lại. Dương Vũ theo thất nhãn quỷ tiến về động phủ thời điểm, liền đã nhận ra chỗ không ổn. Đối phương bảy con mắt quá lóe sáng, nói không chừng đã xem thấu diện mục thật của hắn. Mà bây giờ bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Dương Vũ cũng không có kinh hoàng, liền xem như đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn xông vào một lần. Đường Dương Vũ tiến vào đen kịt một màu động phủ về sau, thất nhãn quỷ thi triển lực lượng đem động phủ phong tỏa. Đồng thời thê âm thanh kêu lên, dám giả mạo hoàng tử điện hạ xông của ta bàn, nhân tộc ngươi thật sự là thật to gan. Ô ô, bỗng nhiên, vô số lệ quỷ kêu lên, kia làm người ta sợ hãi thanh âm truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Dương Vũ thần đình chỉ cảm thấy vang ong ong không ngừng. Lại nhìn thấy một chương lại một chương kinh khủng mặt quỷ. Có đến liếm mặt của hắn, có đến bắt hắn trái tim, có ôm hai chân của hắn. Đơn giản giống như là tiến vào quỷ địa ngục. Thật vô cùng dọa người, những này quỷ lực tất cả đều là từ âm khí ngưng tụ mà thành. Có thể ăn mòn sinh linh thần kinh, da thịt, cuối cùng đem nó biến thành một người điên, cũng sẽ đem nó gặm đến chỉ tiết kiệm một đống xương đầu mà chết. Đây cũng là vạn quỷ trận chỗ đáng sợ. Dương Vũ coi như to gan, đối diện với mấy cái này ác quỷ toàn thân cũng có chút sợ hãi. Làm yêu cơ, Dương Vũ quát to một tiếng, tâm hỏa hiển hiện, trong nháy mắt đem những này ác quỷ hết thảy đốt cháy rơi. Những này quỷ càng không ngừng kêu lên, không còn dám tới gần Dương Vũ, thất nhãn quỷ cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi. Khu động lấy trận pháp cười lạnh, hóa ra ngươi chính là dựa vào ngọn lửa này mới dám đến ta quỷ vực a. Đợi ta đưa ngươi hỏa diễm cướp bóc đi. Giúp ta quỷ hỏa tiến thêm một bước, vạn quỷ thổ vụ, vạn quỷ trận dập dờn, từng cái quỷ phun ra từng đoàn quỷ vụ, nồng ác mùi thối mang theo bá đạo độc tính đem Dương Vũ bao vây lại. Ngoài ra còn có trí âm lực lượng trấn áp làm yêu cơ lực lượng. Âm khí đạt đến trình độ nhất định, liền xem như thần hỏa cũng có thể dập tắt. Đáng tiếc nơi này âm khí còn không có đạt tới một bước này. Làm yêu cơ biến thành đầu huyền vũ, dâng trào gào lên, hừng ngực lam sắc hỏa diễm khuếch tán ra. Rất nhiều quỷ sinh linh lại lần nữa bị đốt cháy hủy đi. Những cái kia chỉ âm khí tức cũng bị đốt rỗng. Thất nhãn quỷ kinh hãi, không đợi hắn thi triển chiêu tiếp theo thời điểm, làm yêu cơ hướng phía hắn nhào tới. Thần hỏa, tuyệt đối là thần hỏa, thật là đáng chết, thất nhãn quỷ kêu một tiếng, lui về sau đi, thất nhãn bắn ra quỷ hỏa ngăn cản làm yêu cơ xung kích. Quỷ hỏa chi lực cũng là một loại đến âm hỏa lực. Đẳng cấp cũng không thấp, nhưng ở làm yêu cơ trước mặt cũng chỉ có thần phục phần. Thất nhãn quỷ thối lui đến động phủ chỗ sâu, trận pháp lại cử động. Một trận lại một trận âm khí phun ra ngoài, tràn ngập toàn bộ động phủ. Tiếng quỷ khóc đối Dương Vũ thần đình không có đi vào. Vạn quỷ trận chi huyễn cảnh, bực này huyễn cảnh chi lực có thể đối phó đại lượng thánh cấp sinh linh không đáng kể. Đổi thành người khác tiến đến, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Dương Vũ linh hồn cường đại dương nào, tâm trí kiên định như biển, đả hồn tiên rút tàn những này huyễn cảnh, làm yêu cơ càng đem tất cả âm khí hết thảy đốt đến sạch sẽ. Ta là tự mình tìm đường chết. Thất nhãn quỷ muốn khóc. Lúc đầu hắn mời Dương Vũ tiến đến là muốn đem đối phương giết chết. Kết quả, nhìn tình huống này là tự mình tìm đường chết. Dương Vũ giải quyết những vấn đề này về sau. Ngồi chung một chỗ băng lãnh trên tảng đá nhìn xem thất nhãn quỷ nói. Đem vị hoàng tử kia tin tức hết thảy nói cho ta. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi mơ tưởng, thất nhãn quỷ quát to một tiếng. Thất nhãn bắn ra quỷ hỏa, hướng phía Dương Vũ bắn qua khứ, làm yêu cơ linh trí sớm mở. Không đợi công kích này rơi xuống Dương Vũ trên thân, đã đem cái này bảy đạo quỷ hỏa lực lượng ngăn cản lại tới. Xem ra ngươi còn muốn làm vô vị dãy giụa. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, ma ảnh châm bắn tới. 108 châm hung hăng đâm vào đối phương bảy con quỷ nhãn bên trong. Dương Vũ bằng nhanh nhất tốc độ xuất kích, thất nhãn quỷ căn bản không tránh thoát, bị ma ảnh châm quấn lại kêu thảm lên, quỷ hỏa càng không ngừng từ đôi mắt bên trong xuất hiện. Làm yêu cơ lần nữa nhào tới trước, đem những này quỷ hỏa hết thảy đón lấy, bảo, thất nhãn quỷ quát tháo một tiếng. Quỷ hiển nổ tung, Dương Vũ thật không nghĩ tới đối phương như thế quả quyết. Đánh không lại liền tự bảo, lực lượng kinh khủng hướng phía hắn tập quyển mà đến. Lực lượng hủy diệt rất đáng sợ. Huyền Vũ chiến giáp, Dương Vũ huyền khí lưu động. Bảy tầng thánh y hóa thành chiến giáp. Cường đại tá kình đem những này vọt tới lực lượng tháo lái đi. Động phủ bắt đầu lún. Có quỷ hỏa thừa cơ mở chạy trốn. Dương Vũ một mực không có buông lỏng. Nhanh chóng xuất thủ đem tất cả quỷ hỏa đều cầm cố lại. Sao có thể lui qua tay bồ câu bay đâu. Một đoàn quỷ hỏa bị chụp chộp vào một khối. Lại lộ ra thất nhãn quỷ bộ dáng. Lực lượng của hắn tổn thất rất nhiều. Thế nhưng là xác thực còn sống. Cũng không có bởi vì tự bảo mà chết. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta quỷ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thất nhãn quỷ giãy giụa quát. Luyện hóa ngươi. Dương Vũ liệt nha nói một tiếng. Bắt đầu luyện hóa thất nhãn quỷ lực lượng. Lần này, hắn sẽ từ từ luyện hóa đối phương. Đem đối phương có ký ức cho lột lấy ra. Đây là một cái việc tinh tế. Ký ức không phải dễ dàng như vậy luyện lấy. Cái này thất nhãn quỷ triệt để bi kịch. Muốn đem người ta hố. Ngược lại hố chính mình, quỷ hỏa bị Lam yêu cơ thôn phệ, lưu lại hồn lực bị Dương Vũ luyện hóa, rốt cục đọc đến một tia hắn muốn tin tức, Lôi Tông Quân đúng là quỷ hoàng tộc, mà lại trở thành nó hoàng tử. Tại quỷ tộc lẫn vào phong thanh thủy lên, Dương Vũ xác định tình huống này về sau, liền quyết định đi quỷ hoàng tộc một chuyến, mặc kệ tâm ý của đối phương có hay không biến. Hắn đều muốn đi nhìn xem. Trước lúc này, Dương Vũ đem quỷ động này lật ra một lần, tìm ra một đoàn quỷ hỏa chủng, bị Lam yêu cơ thôn phệ hơn phân nửa, bị lưu lại một số nhỏ, cấm chế tại phong ấn châu bên trong. Lấy Dương Vũ thực lực, muốn ngưng tụ một viên phong ấn châu dễ như trở bàn tay. Quỷ hỏa là trí âm hỏa chủng, rất thích hợp một chút trí âm chi thể nữ tử hấp thu luyện hóa. Dương Vũ dự định đưa nó đưa cho Bạch Phát ma nữ. Nàng cần này quỷ hỏa. Mặt khác, hắn còn từ quỷ trong động đào bới ra không ít trí âm chi vật. Trong đó có một đoạn âm siêu mộc, là vải âm trận cái cọc mắt, cũng là tu luyện trí âm khí tức người thích chi vật. Dương Vũ dự định đưa nó đưa cho Lục Trí. Lục Trí âm dương song tu, trí âm cùng trí dương chi vật với hắn mà nói đều thích. Có thể trên diện rộng tăng trưởng tốc độ tu luyện của hắn. Dương Vũ thu thập một chút, rời đi mảnh này tàn phá hủy hoại động phủ, ra đến bên ngoài về sau, hắn phát hiện Tưởng Bình thế mà đã không có bóng dáng. Thật sự là một cái không đáng tin cậy ra hỏa a. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục để ý đối phương, nhanh chóng hướng phía quỷ hoàng tộc địa bàn mà đi. Lần này, Dương Vũ không tiếp tục ẩn giấu lôi kiếp vân, đưa nó kêu gọi ra, tiến vào lôi kiếp vân nhanh chóng bay về phía quỷ hoàng tộc. Lôi kiếp vân tồn tại cũng không phải bình thường sinh linh phát hiện được. Huống chi Dương Vũ còn ẩn tàng tất cả khí tức, không phát hiện được hắn tồn tại, sẽ chỉ cảm thấy là một đóa lôi vân nhẹ nhàng di chuyển. Mà những cái kia âm vật lại đặc biệt chán ghét loại này lôi vật, càng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu lại. Quỷ hoàng tộc, đây là thuộc về quỷ tộc hoàng tộc, chủng tộc mạnh mẽ, có thật nhiều quỷ tộc cường giả. Bọn hắn càng giảng cứu chính là quỷ thể tinh thuần trình độ. Quỷ thể càng là tinh thuần, đồng thời thực chất hóa về sau, mới thật sự là quỷ thể. Bằng không chỉ có thể coi là thứ đẳng quỷ thể, rất dễ dàng bị cái khác quỷ tộc thôn phệ. Quỷ hoàng tộc bộ dáng cùng nhân tộc rất tương tự, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn trên người có rất nhiều quỷ văn, bốc lên nồng đậm quỷ khí, có thể xen vào thực thể cùng hư thể ở giữa. Một khi trở thành chân chính thực thể, đồng thời đạt đến thánh cảnh, liền sẽ được phong làm quỷ hoàng tộc hoàng tử, tiếp nhận quỷ hoàng tộc truyền thừa, thu hoạch được quỷ hoàng tộc đất phong. Lôi tông quân từ cùng Dương Vũ sau khi tách ra, liền tiến vào quỷ vực. Lúc ấy hắn cũng chỉ là vừa bước vào thánh cảnh, nhưng là hắn tu luyện tu quỷ quyết, là quỷ tộc chính tông nhất quỷ quyết. Tiến vào quỷ vực về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại có một đời trước linh hồn ký ức, mượn nhờ lôi điện chi lực tu thành ẩn chứa dương khí quỷ thể. Đây là hoàng tộc quỷ tộc mới có thể làm được thủ đoạn. Liền được phong làm một tôn hoàng tử, thu hoạch được một chỗ đất phong. Lôi tông quân lấy được đất phong, là một chỗ ẩn chứa âm tà lôi địa phương. Chỗ kia địa phương là bình thường quỷ tộc khó mà ngốc địa phương. Mà ở chỗ này địa phương đều là một chút vô cùng cường đại quỷ tộc cùng một chút sinh linh. Lôi tông quân xuất thân tại Tử Tiêu Điện, mà lại đã từng cũng là tiên thiên lôi thể. Dù là tu luyện quỷ đạo về sau, đối lôi điện chi lực chỉ có thân cận chi ý, không có quá nhiều sợ hãi. Cho nên hắn tại chỗ này đất phong bên trong ngây người ra, đồng thời lẫn vào như cá gặp nước. Nhiều năm qua đi, uy danh của hắn càng ngày càng thịnh, hướng hắn đầu nhập vào gần đây quỷ tộc sinh linh càng ngày càng nhiều, tạo thành một cỗ cường đại khí thế, cũng được xưng chi vì có thể cùng mạnh nhất tam đại hoàng tử so sánh nhân tài mới nổi. Bởi vì cái gọi là cây cối gây họa, Lôi tông quân đang ở tại Xuân Phong đắc ý thời điểm, nhị hoàng tử phái đại quân chinh phạt tới. Nhị hoàng tử quỷ vô thường là một tôn cực kỳ lợi hại gia hỏa, đạt đến đỉnh phong quỷ thánh cảnh giới, cùng đại hoàng tử thực lực tương đương, ngoài ra còn có một tôn tam hoàng tử thực lực cũng không yếu. Trước ba tôn hoàng tử tịnh xưng chi vì tam hoàng, là đại biểu cho quỷ tộc mạnh nhất thánh cấp sức chiến đấu, tương lai cũng là vạn tộc thánh hội quân chủ lực. Lôi tông quân lực lượng mới xuất hiện, từ nguyên lai xếp tại hơn 100 tên hoàng tử, giết tiến vào trước 20 liệt kê, hơn nữa còn là tại ngắn ngủi mấy năm thời gian. Cái này thành tựu không được rồi. Giờ phút này, lôi tông quân đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, trường bào phiêu đãng, quỷ khí nghiêm nghị, phía sau có một bang quỷ tộc sinh linh đi theo, lộ ra vô cùng bá khí. Đã từng vị kia kém chút có thể leo lên Tử Tiêu Điện điện chủ chi vị cường giả trở về, nhị hoàng tử thủ hạ bát đại quỷ thánh tới năm tôn, thật sự là quá để mắt bản hoàng tử, các ngươi có sợ hay không? Lôi tông quân nhìn xuống phía trước tiếp cận đại quân sâu kín nói, không sợ. Ngoặc kép chấm chấm.